Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, giải quyết phiền phức. Vì là tương lai lót đường, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Là thần gia đám kia khốn nạn lại tới nữa rồi. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lạnh giọng nói rằng, lại chính mình đưa tới cửa, vừa vặn đưa bọn họ giải quyết đi. Xà Nhân Vương cung ở ngoài, thần lão quái, ngươi lại tới giết ta tộc nhân, ngươi thật cho là chúng ta xà nhân tộc dễ bắt nạt sao? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đối với cự ly nàng cách đó không xa một ông già quát lớn nói. Các ngươi xà nhân tộc giết nhà ta Dạ Nhi, các ngươi đã xà nhân tộc giết Dạ Nhi, lão phu liền muốn ngươi xà nhân tộc vì là Dạ Nhi chôn cùng. Bị Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương xưng là thần lão quái, người lão giả kia tức giận nói rằng: "Thần Dạ tên khốn kia giết ta đông đảo tộc nhân, làm sao thần Dạ mệnh điểm mệnh, ta những kia tộc nhân mệnh cũng không phải là mệnh sao?" "Hừ, các ngươi xà nhân tộc mệnh, có thể cùng thiếu chủ của chúng ta như thế à?" Thần gia nhân trung một tên đấu hoàng mở miệng quát lớn nói: "Nha, lẽ nào các ngươi không biết, xà nhân tộc là thuộc về viêm tộc thuộc hạ thế lực sao? Ngươi làm như vậy là không phải muốn cho hai tộc khai chiến?" Hỏa Huyền mở miệng hỏi: "Hừ, này tới Dã tiểu tử, viêm tộc tính là thứ gì? Viêm tộc có thể so với không lên ta cổ tộc." Ông lão khinh bỉ nói: "Lão già, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa." Hỏa Huyền bên cạnh Viêm Lăng giận dữ hét: "Lão già, ngươi nói lời này sẽ không sợ viêm tộc người biết không?" Viêm Liêu mở miệng nói: "Ha ha, viêm tộc bọn họ làm sao có khả năng biết? Nói nữa, viêm tộc phòng trừng biết rồi cũng không có thể bắt chúng ta như thế nào. Chúng ta nhưng là cổ tộc người, viêm tộc ở cổ tộc trước mặt chính là cái cặn bã." "Động thủ!" Hỏa Huyền hét lớn một tiếng. Hỏa Huyền bên cạnh Viêm Dương hừ lạnh một tiếng, một cổ vô hình áp lực hướng ông lão ép đi, áp lực kinh khủng, toàn bộ kéo tới ở trên người lão già. Ông lão bây giờ mới sắc mặt đại biến, ông lão ra sức chống lại, nhưng lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Dưới tình thế cấp bách, ông lão lớn tiếng quát: "Ta nhưng là cổ tộc người, giết ta, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta cổ tộc khai chiến không? Ha ha, cùng cổ tộc khai chiến?" Viêm Liêu liên tục cười lạnh, xông thẳng lên đi, hung hăng giật ông lão một cái tát. "Ha ha, ngươi bất quá là cổ tộc nuôi một con chó mà thôi. Một con chó, cũng xứng để cổ tộc vì ngươi khai chiến. Nằm mơ đi thôi, đừng quá đề cao bản thân rồi. Các ngươi rốt cuộc là ai?" Ông lão gian nan mở miệng hỏi: "Nói cho ngươi biết, chúng ta là viêm tộc người, mà mới vừa rồi bị ngươi mắng thành Dã tiểu tử, chính là ta chúng viêm tộc thiếu tộc trưởng, Viêm Dương, giết!" Hỏa Huyền lệ thanh đối với bên cạnh Viêm Dương nói rằng. Vừa dứt lời, màu đen bào phục ông lão đột nhiên bạo thành một đám mưa máu, mùi máu tanh tưởi tràn ngập ở trong không khí, kéo dài không tiêu tan. Còn lại thần gia mọi người trơ mắt nhìn không trung tung bay xương máu. Gia tộc của bọn họ chí cường giả, một tên đấu tông cường giả, cứ như vậy bị chôn sống đánh giết. "Nhớ kỹ, đây chính là chiêu chọc ta viêm tộc đánh đổi." Hỏa Huyền ánh mắt sắc bén địa quét về phía chu vi. Khi ánh mắt rơi vào thần gia người trên người lúc, thần gia mọi người nhất thời sợ sệt quỳ xuống đến. Nếu như nói bọn họ thật sự không sợ viêm tộc, đó là tuyệt đối không thể nào. Mà bọn họ sở dĩ dám đến tấn công xà nhân tộc cùng sỉ nhục viêm tộc, cổ tộc chiếm một phần nguyên nhân. Còn có một phần lớn nguyên nhân là bọn họ cảm thấy viêm tộc người không thể biết. Nếu như ngay ở trước mặt viêm tộc người trước mặt, bọn họ đánh chết cũng không dám nói ra lời này. "Các vị viêm tộc đại nhân, vừa nãy đích thật là ta thần gia không phải, nhưng ta thần gia lão tổ là cổ tộc một tên họ khác trưởng lão. hy vọng Viêm tộc các vị đại nhân xem ở cổ tộc tử thượng, thả chúng ta Thần gia một con đường sống đi. Thần gia nhân trung tên kia đấu hoàng hoảng sợ nói, hừ, các ngươi Thần gia, hiện tại biết sợ hãi. Chúng ta Thần gia biết rồi, chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Xin bỏ qua cho chúng ta đi, bây giờ mới biết sợ sệt. Quá muộn, các ngươi Thần gia nên giết không ít xà nhân tộc người đi. Các ngươi Thần gia người tính mạng có thể cùng xà nhân tộc so sánh sao? Hỏa Huyền vừa dứt lời, Thần gia mọi người cũng dồn dập bạo thành từng đám huyết vụ. Được rồi, phiền phức giải quyết, nhớ tới lần sau có cái gì phiền phức ngay lập tức nói cho ta biết. Hỏa Huyền đối với một bên Mỹ Đỗ, Tòa Á Vương nói rằng, buổi tối, Hỏa Huyền cửa phòng, Hỏa Vân Chính đang Hỏa Huyền cửa phòng bồi hồi. Có chuyện gì, đi vào nói. Hỏa Huyền đã sớm phát hiện ngoài cửa người, thấy bị Hỏa Huyền phát hiện sau, Hỏa Vân cũng không đang do dự, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Hỏa Vân, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Hỏa Huyền hỏi, thiếu tộc trưởng, nghe nói lần trước này đóa vẫn lạc tâm viêm là ngươi mang về đi. Không sai, Hỏa Huyền trực tiếp thừa nhận, nha, đúng rồi, này đóa vẫn lạc tâm viêm cuối cùng rơi vào trên tay người nào? Còn không phải rơi vào Hỏa Thành trên tay. Hỏa Thành, hắn thiên phú không tệ, vẫn lạc tâm viêm rơi vào trên tay của hắn, cũng là một thật tốt quy tụ. Nghe vậy, Hỏa Vân đầu tiên là lộ ra một mạc cười khổ. Một lúc lâu, Hỏa Vân lấy dũng khí đối Hỏa Huyền nói rằng, thiếu tộc trưởng, người nghe nói trên người có không ít dị hỏa, có thể hay không cho ta mượn một đóa? Mượn, thiếu tộc trưởng, người yên tâm, ta liền mượn 2 năm. 2 năm sau khi chờ lễ thành nhân kết thúc, ta lập tức đem dị hỏa trả lại cho ngươi. Hỏa Vân, ngươi là không phải có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng khó xử? Hỏa Huyền hỏi, ôi, thiếu tộc trưởng, ngươi cảm thấy ta cùng với Hỏa Thành so với ai hơn càng mạnh mẽ? Hỏa Vân hỏi, đương nhiên là Hỏa Thành rồi. Hỏa Huyền không chút do dự nói rằng, đúng vậy a, Hỏa Thành xác thực lợi hại hơn ta. Hỏa Vân tự diễu nói. Thấy thế, Hỏa Huyền không khỏi cảm thấy một tia nghi hoặc, chính mình chỉ là lời nói thật mà thôi. Hỏa Thành thực lực ở cửu tinh đấu hoàng đỉnh cao, mà Hỏa Vân thực lực có điều mới bát tinh đấu hoàng. Đại trưởng lão, lựa chọn ta cùng với Hỏa Thành làm người thừa kế của hắn. Có thể Hỏa Thành quá cường thế, ta không sánh bằng hắn. Cha mẹ ta chỉ là viêm tộc bên trong phổ thông duệ dân huyết mạch mỏng manh. Ta lần trước kiểm tra lúc huyết mạch cấp bậc mới miễn cưỡng đạt đến tam phẩm. Phòng trừng huyết mạch của ta cấp bậc có thể tới ngũ phẩm cũng đã là cực hạn. Thiếu tộc trưởng, ngươi nói ta đây tình huống tương lai có thể có bao lớn thành tựu? Nghe vậy, Hỏa Huyền trầm mặc, viễn cổ bát tộc lấy huyết mạch làm đầu. Lấy Hỏa Vân như thế điểm huyết mạch, viêm tộc cũng sẽ không ở trên người hắn tiêu tốn nhiều lắm tài nguyên. Phòng trừng tương lai có thể hay không bước vào đấu thánh đều là cái vấn đề. Nhưng từ khi ta gặp được đại trưởng lão, ta biết ta cơ hội thay đổi số phận đến rồi. Đại trưởng lão nói đợi được thành niên lễ thời điểm để ta cùng Hỏa Thành tiến hành công bằng quyết đấu, ai thắng người đó chính là người thừa kế của hắn. Nếu như ta thắng rồi, ta là có thể trở thành đại trưởng lão người thừa kế, tương lai gia nhập trưởng lão hội. Nhưng hôm nay Hỏa Thành thực lực đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng, mà ta mới 8 sao, hắn được vẫn lạc tâm viêm sau, thực lực càng là tăng mạnh, ta hiện tại muốn đánh bại hắn càng là khó, càng thêm khó. Vì lẽ đó ngươi tới hướng về ta mượn gì? Hỏa Hà muốn nhanh lên một chút nâng lên thực lực của chính mình, cùng Hỏa Thành tranh đoạt tương lai trưởng lão vị trí. Tương lai thật tiến vào trưởng lão hội, người trưởng lão này trong hội trưởng lão không phải là phổ thông trưởng lão có thể so sánh. Viêm tộc trưởng lão hội nhưng là viêm tộc bên trong quyền uy chỉ đứng sau tộc trưởng tồn tại. Là mỗi cái trưởng lão nằm mộng cũng muốn gia nhập địa phương. Đây là ta thay đổi vận mệnh phương pháp duy nhất, nhưng hỏa thành ở các khắp mọi mặt đều mạnh mẽ hơn ta. Ta một người không tranh nổi hỏa thành, xin mời thiếu tộc trưởng giúp ta một chút. Hỏa vân trong lời nói mang theo vài phần khẩn cầu nói. Ta không thể làm việc tư làm dối kỷ cương. Nếu như ngươi thật sự khát vọng người trưởng lão kia vị trí, vậy thì dựa vào bản lãnh của chính mình, quang minh chính đại đi cùng hỏa thành tranh. Ôi, quấy rối thiếu tộc trưởng rồi. Đạo lý này Hỏa Vân làm sao không hiểu. Bây giờ chính mình bất luận ở đây một mặt đều bị hỏa thành nghiền ép. Bây giờ hỏa thành quá mức cường thế, để hắn đi cùng hỏa thành tranh, hắn cũng là có tâm vô lực a. Hỏa Vân, chờ một chút. Ở Hỏa Vân sắp bước ra môn lúc, Hỏa Huyền đột nhiên gọi hắn lại. Thiếu tộc trưởng ngươi còn có chuyện gì sao? Hỏa Vân, ta tỉ mỉ nghĩ lại, như ngươi vậy đi cùng hỏa thành tranh, đối với ngươi mà nói xác thực có chút không công bằng. Nói qua Hỏa Huyền giơ bàn tay lên, một đóa ngọn lửa vô hình chậm rãi từ lòng bàn tay bốc lên mà ra. Thiếu tộc trưởng, ngươi đây là? Hỏa Vân nhìn thấy đóa hoa này ngọn lửa vô hình hơi nghi hoặc một chút. Đây là ta thân bên trong này đóa vẫn lạc tâm viêm tử hỏa. Nếu là bồi dưỡng tốt, đóa hoa này tử hỏa uy lực tuyệt đối sẽ không kém hỏa thành trên tay này đóa ấu sinh kỳ vẫn lạc tâm viêm. Hỏa Vân đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại, lập tức tiếp nhận Hỏa Huyền trên tay tử hỏa. Hắn chuyến này vốn là cũng không thể hy vọng mượn đến dị hỏa. Có thể được đến một đóa tử hỏa hắn đã rất thỏa mãn rồi. Đa tạ thiếu tộc trưởng, nỗ lực tu luyện đi. Nói qua Hỏa Huyền lại lấy ra trên người mình có chừng mấy viên đỏ đậm hỏa châu cùng một cái bình ngọc. Ngươi thiên phú không đủ, hay dùng nỗ lực để đền bù đi. Này đỏ đậm hỏa châu là một loại hỏa thuộc tính ma thú sinh. Chúng nó đối với nâng lên tu vi của ngươi hơi có giúp ích. Trong bình này chính là phá tông đan. Ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày đạt đến đấu tông. Không để cho ta thất vọng a. Nói qua Hỏa Huyền đưa tay trên bình ngọc đưa tới Hỏa Vân trên tay. Thiếu tộc trưởng ngươi yên tâm đi. Hỏa Vân nắm thật chặt trong tay hỏa châu cùng phá tông đan. Ngữ khí kiên định nói. Hỏa Thành, ta nhất định sẽ đánh bại của. Hỏa Vân, ngươi có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng a. Hỏa Huyền nhìn Hỏa Vân rời đi bóng lưng lẩm bẩm nói. Hỏa Huyền biết tương lai chính mình sớm muộn phải làm trên cái này viêm tộc tộc trưởng. Có thể viêm tộc dù sao không phải là mình một người. Hắn cũng có thể thích hợp bồi dưỡng một ít thân tín. Đến thời điểm làm cho bọn họ giúp mình phân ưu. Trưởng lão hội mặc dù chỉ là dùng để phụ tá các đời tộc trưởng tồn tại, nhưng trưởng lão hội cũng là có không nhỏ quyền lực. Vì lẽ đó các đời tộc trưởng đều sẽ rút lui đi một nhóm cùng mình ý kiến không hợp. Không nghe lời trưởng lão. Đổi một nhóm nghe lời, các đời tộc trưởng đều vẫn luôn duy trì cái này tốt đẹp truyền thống. Mà Hỏa Huyền cũng phải đem cái này tốt đẹp truyền thống phát dương quang đại. Mình cũng phải bồi dưỡng được một nhóm nghe lời trưởng lão. Hắn vẫn có tư tâm, Hỏa Thành người này không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Hắn vẫn đối với chính mình thiếu tộc trưởng thân phận có ý nghĩ. Ở chính mình vừa lên làm thiếu tộc trưởng thời điểm, mặc dù lớn đa số mọi người hết sức chịu phục, nhưng là có số ít người cảm thấy không phục, đố kỵ chính mình, mà Hỏa Thành chính là chỗ này chút số ít người bên trong, nhất không phục này một. Hỏa Thành năm đó còn từng tuyên bố nhất định sẽ đánh bại chính mình. Từ trên tay mình cướp đi thiếu tộc trưởng tên gọi, từ đó về sau, tu luyện cuồng ma. Cái này vốn thuộc với mình tên gọi đã bị Hỏa Thành cướp đi. Từ đó về sau Hỏa Thành vì đánh bại Hỏa Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Có thể mình cũng không phải ngồi không. Hỏa Hành điên cuồng tu luyện liền hy vọng có thể kéo vào cùng mình sự chênh lệch. nhưng sự thực cùng hắn nghĩ tới tuyệt nhiên không giống. Theo thời gian trôi đi, sự chênh lệch giữa bọn họ nhưng là càng lúc càng lớn. Làm hỏa thành đấu giả lúc, mình là đấu sư, năm ấy bọn họ 9 tuổi. Làm hỏa thành đấu sư lúc, mình là đại đấu sư, năm ấy bọn họ 11 tuổi, 15 tuổi năm ấy. Hỏa thành thật vất vả đạt đến cửu tinh đại đấu sư. Đang chuẩn bị xung kích đấu linh thời gian, mà mình đã trở thành một tên đấu vương rồi. Từ này sau khi, hỏa thành liền bắt đầu mai danh ẩn tích. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hỏa thành buông tha cho tranh cướp thiếu tộc trưởng ý nghĩ. Hơn nữa hỏa thành từng làm một cái để đến nay không cách nào bị hỏa huyền tha thứ chuyện. Vì lẽ đó như muốn cho mình ở hỏa vân cùng hỏa thành giữa hai người lựa chọn một người đến làm người. Trưởng lão này, hắn càng muốn lựa chọn hỏa vân, kỳ thực chờ hỏa huyền lên làm tộc trưởng sau. Toàn bộ viêm tộc chính là hắn nói toán. Đến lúc đó hắn muốn nhận lệnh ai tới làm trưởng lão cũng là chuyện một câu nói. Nhưng hỏa huyền xem thường làm như thế. So với loại này mới thí, hỏa huyền càng yêu thích để cho bọn họ dựa vào thực lực của chính mình đi tranh thủ. Như vậy mới có ý nghĩa. Mà hỏa huyền sở dĩ phải giúp hỏa vân ý tứ đã rất rõ ràng. Cho ngươi một cơ hội, nếu như tương lai ngươi có thể trưởng thành, cũng đánh bại hỏa thành, vậy tương lai người trưởng lão này vị trí tuyệt đối là của. Nhưng nếu như ngươi vẫn như cũ vẫn bị hỏa thành đè lên đánh, này rất xin lỗi, người trưởng lão này vị trí không có duyên với ngươi. Đến lúc đó mình có thể nghĩ biện pháp để những người khác người cây đuốc thành thay đi. Nhưng này cá nhân tuyệt đối không phải là ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.